Thầy giáo yêu nghiệt, chương 37, quen thuộc, gocchuyenaudio.com, chấm, tặng bạn Nguy Minh 009, nợ khốc khanh Stellar, 00K00, Mi Nhược 7, chúc mừng các bạn đã đoàn ý gần đúng nhất. Hàn Luân về đến nhà, anh đẩy cửa vào thì thấy Serafina đang ngồi xem TV và thưởng thức trà matcha. Mặt cô có vẻ rất vui vẻ, anh ngồi xuống kế bên. Cô mỉm cười tựa vào ngực anh cứ nghĩ em sẽ đi lạc. Hàn Luân trêu cô, tay véo vào cái gò má tròn tròn như bánh bao của Serafina. Cô kéo tay anh ra, làm mặt quỷ với Hàn Luân. Sao lạc được, cô thè lưỡi, em cảm thấy ở đây thoải mái chứ. Hàn Luân cứ lo cô sẽ cảm thấy ngột ngạt khi ở đây. Nhà không lớn lắm, chỉ có 2 tầng, anh sợ sẽ không có đủ không gian cho cô làm việc. Thoải mái lắm anh, nhà rất đầy đủ tiện nghi. Cô vừa nói, vừa giơ ngón tay cái lên tỏ ý hài lòng. Hạo Khang và Nhay lại ngồi trong quán bar. Lần này Nhay đã rút kinh nghiệm bắt Hạo Khang trả tiền trước. Nơi đây Dạ Nguyệt từng tổ chức tiệc chia tay với bạn bè trước khi kết hôn. Anh đã đích thân đi đón cô. Bộ dạng hôm đó của Dạ Nguyệt không khỏi khiến anh bật cười. Say nhè nhưng vẫn luôn miệng không kiểm tra. Không kiểm tra, tong, giọt nước mắt của anh rơi vào ly rượu, con mắt chết tiệt lại đổ mồ hôi. Cứ nghĩ về cô thì anh chẳng thể nào anh mạnh mẽ lên được. Gọi cho Serafina chưa? Nhay đá vào chân anh và hỏi. Hạo Khang lắc đầu, Nhay chỉ biết thở dài chán nản tên bạn này. Mà 4 năm rồi, tên khốn Hàn Luân chui đi đâu mất tăm, lật tung cả tổ chức cũng chẳng ai biết cậu ta ở đâu. Nhay đột nhiên nhắc, Hạo Khang liền cảm thấy kỳ lạ. Hàn Luân đã mất tích 4 năm, chẳng một ai biết anh ta đã đi đâu. Nhưng rồi anh dẹp đi cái suy nghĩ về Hàn Luân. Sống hay chết, mặc, đi thôi. Hạo Khang đứng lên cầm chiếc áo khoác. Đâu, bắn súng. Hạo Khang dứt lời thì bóng anh cũng biến mất sau cửa. Như ma, Nhay bất giác thốt lên. Đến không biết đi cũng không ai hay. Hạo Khang cầm cây súng bắn thẳng vào tấm bia kia. 10 phát đủ 10 phát bắn trúng hồng tâm. Anh là tay bắn súng cừ khôi. Mà phải thôi, phải như thế anh mới đứng đầu cả một tổ chức như bây giờ. Thời điểm thanh trừ của 7 năm trước, anh đã cầm súng bắn 1 phát vào giữa thái dương của tên cầm đầu. Đạn lúc đó được nả ra liên tục nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể bước đến vị trí mà ngồi lên một cách an toàn. Anh đã dùng tiền của tổ chức cứu giúp người khác, thế là trong mắt họ anh như một vị thần, nhưng đó chỉ là hành động anh che mắt người đời. Độc ác, đó mới chính là con người thật của anh. Bàn tay này, anh không biết đã dính bao nhiêu máu. Đứng trước gương nhìn vào, anh cảm thấy khinh bỉ chính mình. Serafina đang ngồi ngay bàn thiết kế, cô đang lên ý tưởng cho những chiếc váy cưới sắp tới thì điện thoại vang lên như thúc giục. Cô cầm lấy không buồn nhìn lấy ai gọi đến mà thuận tay chưa thanh nghe. Serafina nghe đây, cô nói, xin chào, một giọng nam trầm ấm vang lên, tim cô hẫng lại một nhịp, hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Thật sự rất quen thuộc, mà không những là cô, đầu dây bên kia Hạo Khang cũng giật mình, sao lại giống như thế chứ, tôi, có thể giúp gì cho anh, cô nặng nhọc mở miệng. Đầu óc cô đầy mớ ký ức hỗn độn về quá khứ. À, tôi là bạn của Nhay. Chắc anh ấy đã nói về tôi rồi. Hạo Khang nói, bên kia anh nghe tiếng cười khẽ. À, anh Nhay đã nói với tôi. Thì ra là anh, Vương Thiếu Gia, anh đang cần thiết kế phải không? Vừa nghe đến Nhay và Vương Thiếu Gia thì mặt Hàn Luân đã xám lại. Anh đặt một tách trà sữa nóng lên bàn cô. Miệng lẩm bẩm, Nhay, anh nghe không lầm, chính là cậu ta, Vương Thiếu Gia chắc chắn là Vương Hạo Khang. Anh không cắt ngang cuộc nói chuyện, bọn họ trao đổi rất lâu. Lòng Hàn Luân cứ như lửa đốt lên, anh đứng ngồi không yên, thấp thỏm vô cùng, thấy cô vừa ngắt điện thoại anh liền đi lại. Ai vậy em, anh cố gắng bình thường để anh không nhận ra vấn đề trong mắt mình. Cô mỉm cười nhẹ, là có Vương Thiếu Gia. Nhờ em thiết kế váy cưới cho Vương phu nhân. Rachel, ngày mai em đến địa chỉ này lấy số đo giùm chị nhé. Cô cầm tờ giấy đưa cho Rachel. Cô ấy vui vẻ gật đầu. Vương thiếu gia, Vương phu nhân, anh khẽ nói, hà, công nghe không rõ nên hỏi lại. Không có gì, em không đi sao, anh hỏi, dạ không, em để Rachel đi, hàng họ đặt thật là nhiều. Tất cả trợ lý của em đều bận cả, em cũng không còn thời gian để đi làm những chuyện vặt như thế. Khi nào họ đến đây chọn vải em sẽ tư vấn. Cô nói, đúng, hiện tại cô rất bận. Số lượng váy cưới đặt ngày càng tăng. Chưa kể nhũn trang phục dạ hội. Ai cũng muốn sở hữu được một chiếc áo mà Sorafina thiết kế. Ngày tổ chức tuần lễ thời trang càng đến gần, cô càng rối tung lên mọi việc. Nghe vậy Hàn Luân không hỏi thêm gì nữa. Anh xoay người rời đi. Trong đầu anh cứ vang vọng lên câu nói Vương thiếu gia. Vương phu nhân, không lẽ nào, đúng như anh đang suy nghĩ. 4 năm không phải thời gian ngắn. Hạo Khang có lấy người khác cũng là chuyện bình thường. Anh liền tìm điện thoại và gọi cho Yay. Tìm hiểu kỹ sẽ tốt hơn. Yay, tôi Hàn Luân đây, anh nói. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có tiếng đáp trả. Thằng khốn, sao giờ này mới chui ra? Ngươi có biết không có nhà người tên Hạo Khang trời đánh hành hạ ta sống đi chết lại không hả? Yay nói một tráo, bao nhiêu nỗi khổ anh đều tuôn ra hết. Cậu sang đây à, Hàn Luân khẽ nhíu mày. Đúng ra Yay phải ở Italy chứ. Từ 2 năm trước rồi. Thật là cứ tưởng cậu chết rồi đấy. Gặp nhau được không? Khi nào rảnh, ngay bây giờ, chỗ cũ nhé, là chỗ nào? Hai tên khốn nhà các ngươi ăn chơi các chỗ. Giờ ta biết chỗ nào là chỗ cũ. Yay gắt, một tên đã muốn bệnh. Nay thêm một tên nữa. Anh sống chắc chẳng thọ nổi. Hỏi Hạo Khang đấy. Tút tút, Yay nhìn điện thoại mà độ nóng dâng lên. Anh muốn chửi thề một câu nhưng không tìm ra câu gì hợp tình hợp lý nên lại thôi. Cả ba gặp nhau ở một quán bar nhỏ. Hạo Khang nheo mắt nhìn Hàn Luân. Nếu anh ta cứ nhìn mãi thế này thì trước sau gì cũng lộ ra rằng 4 năm qua bảo bối của anh ta vẫn còn sống và còn sống bên cạnh anh. Hai ngón tay Hàn Luân không ngừng chà chà vào nhau. 4 năm trôi qua, Hạo Khang bỗng lên tiếng. Tiếng nói the thé của anh phá vỡ không gian yên tĩnh. Hai tên còn lại đồng loạt rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dường như, cậu già hơn trước, Yay nằm dài ra bàn. Hỏi có vậy thôi cũng làm cho người khác đau cả tim. Tên này thật sự rất biết dọa ma người khác. Tim anh không chịu nổi cú sốc này rồi. Đau chết đi được, cậu sắp tái hôn. Hạo Khang, Hàn Luân bất ngờ thốt lên khiến cho không lại trở nên căng thẳng. Cả ba người im lặng nhìn nhau. Yay đang thắc mắc tại sao Hàn Luân lại biết chuyện này. Giới truyền thông thật sự vẫn chưa ai biết một chút gì về việc Hạo Khang tái hôn. Tiếp tục dự đoán nhé các bạn. Hàn Luân có kể việc Hạo Khang sẽ kết hôn cho Sorafina không? Chúc các bạn may mắn nhé. Cách chương.